ở dưới ánh mắt nhìn chăm chăm của trên trăm tên hạ nhân đang xua đuổi ngựa, liền như thế hướng về trận doanh nước Vũ đi đến. Ngô Minh vừa đi vừa cười nói, ngươi là đang phê bình điệp báo Vũ quốc không rõ, hay là đang nghĩ biện pháp dụ dỗ ta? Gián điệp cộng tình báo, hai ý đều có. Ngô Minh đùa giỡn hắn nói, có điều thật đáng tiếc, Tuyên Vương Tử khai triển tự mình phê bình không sai, thế nhưng muốn xúi dục ta, cũng không có cái sức thuyết phục gì. Ngươi xem một chút tình trạng hiện tại của ngươi. Cả người Tuyên Vương Tử bị cột vào trên trường thương, nằm ngang ở bả vai Ngô Minh, vẫn đúng là nghe không có cái thân phận địa vị gì để mà thuyết khách. Rơi vào trong tay cô nương, ta cũng không có cái gì không phục. Tuyên Vương Tử tự giễu một câu, luôn luôn cẩn thận, hơi vừa buông lỏng liền bị cô nương bắt, không oán được người khác. Đương nhiên một phen diệu kế cô nương xuất ra trước đó quả thật là đúng lúc đúng chỗ, dụ được ta cùng hai vị nguyệt giai thánh giả đều rơi cái trọng. Ngô Minh hừ nói, người nếu là không nghĩ muốn chiếm tiện nghi, thì sẽ không rơi vào cái trọng. Chỉ có muốn chiếm tiện muốn tới điên rồi, mới sẽ bị người khác chiếm tiện nghi. Trong thiên hạ người bị lừa gạt, đầu tiên nên tự tỉnh lại trước. Có lý có lý. Lời cô nương nói quả thật là có đại trí tuệ, tại hạ bội phục. Lúc đó nếu là không mưu toan ngươi có thể trả sở nữ tướng về, ta lại làm sao có khả năng lộ ra kẽ hở bị ngươi bắt. Hiện tại mới nghĩ đến điều đã chậm. Không muộn không muộn. Ta hiện tại phát ra hứa hẹn, cô nương lại hãy nghe một chút. Nếu là cảm thấy không xuôi tai, cũng là vào tai này ra tai kia được rồi. Ngươi đây là chuẩn bị dụ dỗ a? Tiêu cô nương, chỉ bằng bản lãnh của ngươi, ta nguyện dùng đãi ngộ thượng khách. Lấy 10.000 lượng vàng, 10 vạn lượng bạc làm tạ lễ lần này. Ngô Minh không lên tiếng. Tuyên Vương Tử lại vội nói, tiêu cô nương, ta tuy rằng có hai vị phi tử, ba người con nối dõi, nhưng vị trí chính phi trước giờ đều bỏ trống. Nếu ngươi đồng ý đầu nhập nước Vũ, vị trí chính phi của ta là chắc chắn không thể nghi ngờ. Hắn là nằm vắt ngang ở trên bả vai Ngô Minh, không nhìn thấy vẻ mặt nàng, không phải vậy nhất định sẽ biết chính mình nói sai lời. Ở trong giá trị quan của Vương Tử phán định, bao nhiêu nữ nhân tha thiết ước mơ vị trí chính phi của mình, tỷ như muội muội sở nữ tướng tựa là một ví dụ, nhưng chỉ cần có thể lôi kéo vị Tiêu Nhược Giao này nhập các, cái gì mà sở nữ tướng muội muội a, đều chơi đùa đi. Tuyên Vương Tử thấy nàng còn chưa có phản ứng, đúng rồi, còn có ta sẽ phong tiêu cô nương ngươi làm Tuyên Võ Phủ đại quân sư, ngươi lấy danh đệ nhất nữ quân sư uy chấn thiên hạ, tài hoa của ngươi dưới sự trợ lực của nước Vũ sẽ tỏa sáng nhất. Tuyên Vương Tử thấy nàng không lên tiếng, không khỏi lại tăng thêm thẻ đánh bạc nói, đợi chúng ta có con nói dòng, ta lập tức công khai con thừa tập. Mẫu nhờ tử quý, ngươi không cần lo lắng điểm vấn đề này. Cha truyền con nối, ở đây ý là truyền lại ngôi vị, không, không, không chỉ có như vậy. Ta còn muốn đem những cái phi tử khác đều phế bỏ, liền chỉ lưu một mình chính phi ngươi, chính phi, thiên phi, bình phi đều là ngươi, còn muốn đem những đứa con khác đều đi thật xa, được chứ? Nếu là ta bảo ngươi đem các phi tử khác cùng con của bọn họ đều giết sạch thì sao đây? Ngô Minh đột nhiên đem hắn buông ra, cười híp mắt hỏi một câu. Tuyên Vương Tử sững sờ, nhìn trên mặt thiếu nữ mang theo mỉm cười không khỏi có chút phát lạnh. Nữ nhân nào sẽ đưa ra loại yêu cầu này a? Tuy rằng nghe nói hậu cung hay hậu khuê đích thật luôn có phân tranh hung hiểm, thậm chí cũng biết hai vị phi tử kia của mình là cái minh tranh ám đấu liên tục. Nhưng trình độ đạt đến ý nghĩ giết phi đoạn dư tử, chính mình còn chưa từng có gặp ở bên ngoài. Cái này... Biểu hiện trên mặt Tuyên Vương Tử biến hóa, thủy chung vẫn không hạ được xuống ngoan tâm. Ngoan ở đây là độc ác đến không còn nhân tính, quyết định nhanh một chút. Chờ những thủ hạ kia của ngươi đến rồi, xem ngươi nói còn không thấy ngại. Ngô Minh hướng về xa xa bĩu môi một cái. Đám người Lộc lão cùng Hạc lão đã xuất doanh chạy đến rồi, nhưng cũng cẩn thận chậm rãi lưu ngựa lại đây. Chỉ là nhìn thấy đưa Tuyên Vương Tử tới là Ngô Minh, bọn họ nhất thời rất là đề phòng đứng ở bên cạnh phó thống lĩnh, không dám lỗ mãng xông lại. vạn nhất lại bị Ngô Minh đem phó thống lĩnh cũng bắt giữ, vậy bọn họ trực tiếp tự tiểu tiện chết đối chính mình đi. Tuyên Vương Tử bị dựng trên đất, cũng chú ý tới các thủ hạ của mình đang chậm chậm lại đây. Cái này, thực sự là Tiêu cô nương thứ tội, sát thê sát tử, tại hạ thực sự không đành lòng xuống tay. Tuyên Vương Tử xấu hổ nói. Ngô Minh thu lại nụ cười trên mặt. Tuyên Vương Tử thấy nàng không thích, nhắm mắt trả lời, tại hạ chỉ có thể hứa hẹn, cho ngân lượng sau sẽ khiển bọn họ đi thật xa vĩnh không để ý tới. Mặc kệ ngươi nói thật hay giả, cuối cùng cũng coi như vẫn tính có một chút lương tâm. Ngô Minh hừ một tiếng, nhưng loại thủ pháp lôi kéo này của ngươi rất phiền, ta vẫn là không dễ nghe, vì lẽ đó, oành oành trước mắt Tuyên Vương Tử sao kim bay loạn, bị đánh thành hùng miêu. Cái gì? Dám đứng ở trước vũ doanh đánh thống soái? Đây còn là Tuyên Vương Tử vũ quốc? Lộc lão, Hạc lão nổ đom đóm mắt, như nhìn kẻ thù vậy mà nhìn chằm chằm Ngô Minh. Nhưng bọn họ không dám động thủ, động tác của nàng quá nhanh. Trước đã lĩnh giáo qua, không ai dám ở dưới tình huống không chắc chắn, nỗ lực từ trong tay nàng cướp người. Lộc lão, Hạc lão các ngươi không nên tới, là ta trong lời nói mạo phạm Tiêu cô nương. Thế tử không thể cao giọng hô, nhưng không cần lo lắng những cao thủ này nghe không rõ. Chỉ thấy hắn bị đánh hai quyền sau, còn tương đối bình tĩnh nói rằng, ải, trêu chọc ở trước mặt Tiêu cô nương cân quắc anh kiệt như vậy, thực sự là ta quá hoa tâm. Đối với thê tử bất trung, hai cái quyền này chính là nam nhân thiên hạ nên nhận a. Tuy rằng thanh âm của hắn không lớn, nhưng đàn ngựa đã chạy rất xa tới Thô Thành, mà chu vi vũ doanh lại tĩnh lặng, tóm lại truyền âm cũng đi được khá xa. Bọn thủ hạ của hắn vừa nghe, trong lòng ngược lại hòa khí ít đi không ít, hơn nữa cảm thấy thế tử tựa hồ là háo sắc mới phải chịu ăn đấm, thật giống nam nhân bởi vì trêu hoa ghẹo cỏ mà phải chịu đòn, không tính quá mất mặt đi. Ngô Minh nghe xong, không khỏi sỉ cười một tiếng, khá lắm Vũ Tuyên a, ngươi nhưng thật ra rất biết ăn nói, loại mặt mũi này đều có thể được ngươi ôm đồm trở về. Âm thanh này có chút trầm thấp, người đứng cách hơi xa một chút cũng không thể nghe được rõ ràng, khiến cho Tuyên Vương Tử trong lòng hơi động. Nàng vì sao không ở trước mặt mọi người vạch trần mục đích nói chuyện của ta? Chẳng lẽ còn là có chút lay động? Tuyên Vương Tử vốn là không còn ôm hy vọng, bây giờ lại bắt đầu có chút nảy mầm. Có thể thật sự đem nàng lôi kéo tới. Có thể chuyện duy nhất nàng coi trọng chính là vấn đề quyền thừa kế của thế tử nước Tề. Tề thế tử mạnh hơn mình ở chỗ nào, chẳng qua hoàng quyền tất nhiên sẽ rơi vào trong tay hắn. Bằng dung mạo nàng, cùng tài năng và huyền võ lực biểu hiện kiệt xuất trong đám nữ tử hiện tại, còn có thái độ coi trọng mà tề thế tử dành cho nàng, nếu là muốn mưu tính vị trí tề thế tử phi tử chắc chắn không phải việc khó. Cho nên nàng không chịu đầu nhập vào mình khả năng to lớn nhất là cái gì? Đương nhiên là ký hy vọng vào thế tử A. Vì lẽ đó tốt nhất là nghĩ biện pháp. Ở trong quân doanh đem nàng bắt, sau đó gạo nấu thành cơm. Đến thời điểm đó nàng chính là không muốn phục tùng theo cũng không xong rồi. Tuyên Vương Tử mừng thầm trong lòng, bắt đầu cân nhắc làm sao chiếm tiện nghi. Cái này nhưng làm hắn quên rồi, Ngô Minh nhưng là vừa mới nói cái câu nói kia không lâu. Ngươi không nghĩ chiếm tiện nghi thì sẽ không bị mắc vào chồng. Xa xa nhìn Ngô Minh đi vào đại doanh nước Vũ, thế tử mọi người ở trên Thô Thành quan sát cũng nâng lên trái tim. Đã dựa theo Ngô Minh dặn dò, bắt đầu sắp xếp thị vệ thiên ba phủ đem lũ ngựa ngoài thành dần dần nắm lại. Nhưng không có nóng lòng kéo vào trong thành, chỉ là ở bề ngoài lấy việc kiểm tra làm lỡ thời gian. Binh sĩ cùng bọn thị vệ bắt đầu chia lượng vật chất chủ bị thiếp thân, dự bị tốt khẩu phần lương thực cùng túi nước cho 3 ngày. Sở dĩ chia ra từng nhóm nhỏ hành động là phòng bị chuyện nếu làm quá lớn sẽ giống như gióng trống khua chiêng khiến bên đối diện cảnh giới. Nếu là lần này chắc thoát, toàn bộ lại nợ một cái tiêu nhược giao. Tản Đông ông lão ý nhiên thở dài. Không phải còn chưa thành công đó sao? Ngụy Linh ở bên đau chít chít nói rằng. Như ăn giấm chua, Tản Đông ông lão cũng gật đầu, tuy rằng chưa thành công, nhưng phần ân tình này vẫn là thực ghi nợ. Ngụy Linh âm thầm bĩu môi, đi theo ở bên người nàng tám sao thị vệ, âm thầm vì Tiêu Nhược Dao thở dài. Cái gì gọi là đồng đội ngu như heo? Đây chính là điển hình. Quả thực là cùng trong sách thư nói giống nhau, trung thần ở phía trước liều sống liều chết, luôn có gian thần ở phía sau giở trò. Kỳ thực Ngụy Linh cũng là xuất thân thế gia, theo lý mà nói không đến nỗi không chịu được như thế. Nhưng nàng là bản tính cay nghiệt luôn ghen tị, lại là trải qua thân phận huyền vũ nữ tướng nâng cấp, ở trong gia tộc đột nhiên thành nhân vật trọng yếu, nói một người khác không dám nói hai. Gặp gỡ Ngô Minh như vậy cướp hết danh tiếng, trái lại trong lòng nàng cảm giác mất thăng bằng dị thường mãnh liệt. Khi đối thủ cạnh tranh là nữ nhân, hơn nữa nữ nhân này còn muốn làm thế tử đẹp trai mà mình ngưỡng mộ trong lòng nhìn tới ngây ngốc, đặc biệt dáng dấp vóc người mình phát triển cũng không bằng đối phương, Ngụy Linh liền hận không thể khiến đối phương xảy ra cái sự cố gì. Hơn nữa Tề Đô Trường Hận Các, đám người trung tuần thị lâm trận phản chiến, thậm chí đem bảng hiệu thục nữ các mạnh mẽ kéo xuống, nàng thì càng là phiền muộn khó tiêu. Thêm vào bản thân hoàng thục nữ cùng xui xẻo gãy chân lâm triều dính thêm mắm dặm muối, cho nên luận không tới kẻ thù truyền kiếp. Nhưng Ngụy Linh đối với Ngô Minh đó là ước ao ghen tị đủ mọi thứ. Tiêu Nhược Dao tuy rằng xuất không ít lực, nhưng chúng ta lần này muốn phá vòng vây còn cần mọi người đồng tâm hiệp lực, không thể thiếu bất luận nỗ lực của một ai. Thế tử ở bên nghe lời đoán ý, tâm thần hắn đã tỉnh táo lại, tự nhiên nhìn ra một chút mặt mày, vội vã khéo léo nhắc nhở nàng lấy đại cục làm trọng, cũng dặn dò Ngụy nữ tướng, còn muốn làm phiền ngài chỉnh đốn huyền vũ binh sĩ, đặc biệt chọn 100 người tương thích với ngài nhất, ở thời khắc mấu chốt phát huy tác dụng lớn. Ngụy Linh đối với thế tử ra mệnh lệnh như vậy, tự nhiên không ai dám không theo, rời đi đầu tường xuống chuẩn bị. Ngụy nữ tướng tin được sao? Tản Đông ông lão khống chế âm thanh đối với thế tử hỏi, phần tâm tình này của nàng, ta nhìn bất ổn. Còn có trước đó nàng không chút do dự mà vứt bỏ Hổ Dực Thích tướng quân mà đi, cái này có thể. Thế tử cau mày không nói. Bi Thu ông lão trước tiên trầm ngâm nói, gia tộc Ngụy gia ở cảnh nội nước Tề, nếu là nương nhờ vào nước Vũ, không khỏi không còn gì để nói. Thế tử hít một tiếng, dùng người thì không nên nghi ngờ người, với lại không thể bỏ qua một bên. Hơn nữa tên đã lắp vào cung, chỉ cần đối phương không có đầy đủ thời gian tiếp xúc nàng, liền sẽ không có vấn đề lớn. Trong lòng hắn cũng có chút lo lắng, nhưng sứ đoàn nước Tề khuyết thiếu binh tướng, làm sao có khả năng không cần tới đội quân huyền võ binh sĩ của Ngụy nữ tướng. Còn có ai có thể thay thế phát huy sức chiến đấu của huyền võ binh sĩ giống như vậy? Trong thời gian ngắn nhất, nhân số ít nhất, phát huy ra sức chiến đấu hơn ngàn người, chỉ có huyền vũ nữ tướng xuất lĩnh huyền võ binh sĩ. Chưa xong còn tiếp. Chuyện được phát miễn phí tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 494, Tiêu Nhược Dao dưới vòng vây nói những thứ này đều là sự tình phát sinh ở trước khi Ngô Minh tiến vào vũ doanh. Hiện tại, Ngô Minh đem Tuyên Vương Tử hướng về trên đất cắm một cái, lấy một bộ thái độ giao hàng tới cửa đối với các binh sĩ nghiêm cẩn nước đối địch kêu lên, trả lại Tuyên Vương Tử, đưa bồi một vị thiếp thân hầu hạ mỹ nữ của hắn cũng tới. Thôi đi, còn muốn đưa bồi, còn muốn thiếp thân hầu hạ, thằng ngu mới tin, người chính là ngươi bắt đi, người bị căm giận nhất trong lòng mọi binh sĩ nước Vũ. Thế này sao coi là thả người, vốn là mang con tin trở lại bên trong đại doanh nước Vũ, chẳng qua là thay đổi địa phương một thoáng mà thôi, thực chất căn bản không có thay đổi gì. Cái thằng nhãi danh kia, cái nhà đầu chết tiệt kia, dám một mình tiến vào đại doanh ta. Hạc lão làm nô tài để mất chủ nhân, con mắt đều sắp phun lửa. Theo thói quen mắng một câu, nhưng mới mở miệng liền phát hiện theo thói quen nên xưng hô sai giới tính rồi. Đừng chừng ta như thế, cẩn thận ta hầu hạ Tuyên Vương Tử các ngươi không chu đáo. Ngô Minh mắt to không chút khách khí chừng trở lại. Muốn đọ mắt to, Hạc lão phát hiện chính mình mắt mờ chân chậm, vẫn đúng là không sánh bằng một đôi mắt to trong veo như nước kia. Ngược lại đem một câu sau, Ngô Minh đối với Tuyên Vương Tử cười nói, đại doanh vũ quân, nước Vũ các ngươi còn rất mưu khí, nước Tề thật giống chưa từng có tự xưng đại Tề.